Linh Kiếm Tôn, chương 784, 784, không phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn, Quần Phong đứng vững, khắp nơi lộ ra khí thế bàng bạc. Nhưng giờ khắc này Vạn Kiếm Sơn lại bị cuồn cuộn yên trần bao phủ. Trên mặt đất bày ra từng bộ thi thể. Gây mũi mùi máu tanh phóng lên trời, khiến cho người không rét mà run. Ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ tung, yên trần tản đi, vô số tinh thần cổ tông người chạy nhanh lược mà ra. Bọn họ trên người hoàn toàn là cuốn lên cuồng loạn kinh phong, như cơn lốc quá cảnh, đem cả vùng không gian quấy nhiễu long trời lở đất. Ở phía sau, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió kéo tới, chỉ thấy Vạn Kiếm các nhân thân đeo kiếm khí, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt cuồng nhiệt. Giống như từng con phát rồ như dã thú, hướng về phía trước đoàn người giết đi. Trường kiếm vung lên, ngàn vạn kiếm quang tỏa ra, dường như phải đem vòm trời đều xé rách đi, rơi vào tinh thần cổ tông người trên người, nhất thời bắn lên đỏ sẫm máu tươi, thậm chí cũng không có thiếu người tại chỗ bỏ mình, thi thể rơi vào loạn trong đá. Những này bỏ mình người đều là bị vô số ánh kiếm xuyên thủng, yết hầu gãy vỡ, lồng ngực xuyên thủng, tử trạng cực kỳ dữ tợn, tiếng kêu rên khắp nơi, ở trong hư không cửu cửu khó có thể tiêu tan. Tự Vạn Kiếm các người truy giết tới, một màn như thế, liền vẫn đang không ngừng lặp lại. Đến đây, tinh thần cổ tông đã có hơn 3.000 người chết đi. Vô số người mở to đỏ đậm hai con mắt, trong miệng phát sinh một tiếng lại gầm lên giận dữ, tình cảnh cực kỳ kinh người. Thân là tinh thần cổ tông chi chủ, Phạm Vô Kiếp thấy cảnh này, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Những này người, chính là tinh thần cổ tông tinh anh, trụ cột vững vàng. Hôm nay, nhưng dường như chó mất chủ giống như, bị điên cuồng đuổi giết, chôn xác với Vạn Kiếm Sơn bên trong. Liền như vậy mất đi, hay là đối với 80.000 chi chúng tới nói, 3.000 người, cũng không coi là nhiều. Nhưng như vậy liên tiếp không ngớt dưới sự đuổi giết đi, tinh thần cổ tông người trung quy sẽ bị triệt để chu diệt. Tâm niệm ở đây, Cổ Phồn Tinh hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người lại nói: Phạm Vô Kiếp, chẳng lẽ ngươi muốn cho hai tông rơi vào vô tận chém giết bên trong, cho đến làm ra cái thắng bại? Uấn tức giận tiếng nói truyền ra, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe nói đến. Nhưng mà phía sau Phạm Vô Kiếp sắc mặt không hề biến hóa, chỉ là nhàn nhạt phun ra một lời, tiếp tục truy sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Cổ Phồn Tinh nhìn kỹ, hư không bị thô bạo xé rách, 40.000 vạn kiếm các người đồng thời vung kiếm, ánh kiếm điên cuồng hội tụ, thả ra vô tận sát ý, bất luận cuồng phong làm sao gào thét, đều lù lù không tiêu tan, thanh thế trùng thiên. Chờ này ánh kiếm giáng lâm xuống, không gian thoáng chốc động lại ở nơi đó. Chợt, thiên địa linh lực vỡ vụn, một chút dập tắt đi. Vô số tinh thần cổ tông người phát sinh thê thảm kêu rên. Sức sống tản đi, từ trời cao bên trong vô lực rơi xuống. Phạm Vô Kiếp, người tên xúc sinh này. Liễu Vấn Thiên thân thể run không ngừng, dồn dập rơi ra máu tươi, đem hắn áo bào nhiễm đến màu đỏ tươi loang lổ. Nhưng tâm thần của hắn càng là một trận nghẹt thở, cảm giác thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn. Vừa nãy này một chiêu kiếm, trực tiếp chặt đứt tinh thần cổ tông trận hình. Trung ương nơi, trực tiếp xuất hiện một đoạn không tầng, bên trong hơn 1.000 tên võ giả, hoặc là hóa thành thi thể, hoặc là biến thành thịt nát, triệt triệt để chết hết. Như vậy máu tanh hình ảnh, để vô số người sắc mặt trở nên trắng xám. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, Vạn Kiếm các chính là ôm tàn sát tâm ý mà đến. Phải đem bọn họ hoàn toàn dế, tê chết với này, mọi người nghe lệnh, đang chờ lúc này. Cổ Phồn Tinh âm thanh đột ngột vang lên, nhưng thấy hắn đột nhiên ngừng lại thân hình, lồng ngực dơ cao, ngang nhiên sừng sững ở giữa trời cao. Tất tròng mắt đen nhìn thẳng phía trước, cao giọng nói, nếu đối phương thề muốn truy sát, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục thoát đi. Kết trận đi, đánh nhau chết sống. Theo này nói dứt tiếng, ngột ngạt, đoàn người lửa giận trong lòng cùng sát ý, trong nháy mắt bị nhen lửa. Bọn họ dồn dập dừng bước lại, óng ánh ánh sao lượn lờ quanh thân, mơ hồ ngưng tụ ra một tòa nguy nga linh trận hình bóng. Ầm ầm ầm, âm thanh vang vọng mà mở, linh trận tứ đại phương vị nơi, tất cả đều ngưng tụ ra bảy tôn to lớn tinh túc bóng mờ. Vô số óng ánh ánh sao hiện lên, mãnh liệt như vực sâu, khí tức càn quét trời cao, mơ hồ có thể trấn áp một phương thiên địa. Trái lại một phương khác, đối mặt 28 tinh túc đại trận khủng bố thanh thế, vạn kiếm các người không sợ chút nào. Ánh kiếm đầy trời, từ phía chân trời bay xuống, lại ngưng tụ thành một đạo lăng thiên kiếm ảnh, trực nhiên oanh giết ra ngoài. Một trận, một chiêu kiếm, ở trong hư không không ngừng tới gần, tiếp xúc với nhau trong nháy mắt. Ánh sao sôi trào, ánh kiếm chói mắt, nhưng là không ngừng vỡ vụn đi. Tiếng va chạm vô cùng, mỗi một đạo đều chấn động lòng người, khiến người ta có gan lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt cảm giác. 28 tinh túc đại trận, ý hóa tinh túc, mỗi một vị đều mạnh mẽ vô cùng, có thể ngưng tụ ánh sao vì là sao băng, rơi xuống đại địa, mặc dù vạn kiếm các nhân thân phụ ác liệt ánh kiếm, cũng khó có thể chống lại. Chỉ nháy mắt, này mảnh sao băng rơi xuống nơi, tràn lan đầy vạn kiếm các người thi thể, người chết con số khó kế, người bị thương càng là vô số, chen lẫn nội tạng máu tươi, hầu như nhiễm đến mỗi trên người một người. Nhưng đối mặt sao băng khủng bố thế tiến công, vạn kiếm các người tốc độ đột nhiên thăng, bọn họ thật giống như là từng chuôi lợi kiếm, đầy vận ánh sáng, nhẫn nhịn máu tươi, điên cuồng xung phong nhập bên trong đại trận. Mỗi khi có một người nhảy vào nơi đó, liền đem biến thành máu tanh nơi. Ánh kiếm ác liệt, lộ ra sát cơ mãnh liệt, hoặc là đâm thủng trái tim, hoặc là xuyên thủng cánh tay, như máu sói nhảy vào dê quần, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Mảnh này quần sơn nơi, mỗi một nơi đều có màu đỏ tươi thi thể. Những thi thể này đã sớm hoàn toàn thay đổi, căn bản không nhận rõ thuộc về phương nào, cũng không có ai dám to gan đi phân biệt. Chiến cuộc triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Bên trong tòa cổ trận, hư không nơi, mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết đi. Mặc dù là cao cao tại thượng âm dương cường giả, đều không dám khinh thường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thi thể bên trong một thành viên. 28 tinh túc đại trận trung ương chỗ, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh đứng sóng vai. Bọn họ khắp toàn thân đều là ánh sao, hội tụ thành một đạo che trời cột sáng, phảng phất cùng tinh túc đại trận hợp thành một thể. Theo che trời cột sáng xuất hiện, chuẩn tòa đại trận khí tức đột nhiên biến hóa. 28 nói tinh túc bóng mờ đồng thời ngẩng đầu lên, phát sinh từng đạo giống giận rung trời. Mỗi một sợi ánh sao đều như sóng to gió lớn, vô tình thu gặt vạn kiếm các người tính mạng. Phải biết, hai quân đối chọi, chiến trận vì là yêu. Tinh thần cổ tông 28 tinh túc đại trận, vốn là thuần túy giết chóc đại trận. Vạn kiếm các người còn chưa xung phong đến, liền muốn bị nửa bước chặn giết, đưa tới vô số tử thương. Theo Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh đột nhiên gia nhập đại trận, oai, càng sâu, hầu như mỗi một sợi ánh sao hạ xuống, đều có thể bắn lên đầy trời máu tanh. Trong đó, liền liên tấn nhập âm dương cảnh giới kiếm chủ, đều phải bị óng ánh ánh sao tiêu diệt giết. Đến đây, tinh thần cổ tông như trước chiếm cứ ưu thế thật lớn. Còn lại hơn 6 vạn người, mà vạn kiếm các chỉ là tử thương nặng nề, chỉ sót lại 20.000 chi chúng, mà đếm một lần mục, thậm chí còn đang không ngừng giảm mạnh. Âm dương cường giả so sánh, thì lại càng là mãnh liệt. Ở trước sơn môn, vạn kiếm các cũng đã tổn hại 3 tên kiếm chủ. Theo truyền công một mạch 4 tên kiếm chủ chết đi, 18 kiếm chủ, chỉ còn lại 9 người. Mà vừa nãy một vòng đánh giết, lại có 4 người tại chỗ ngã xuống. Bởi vậy, vạn kiếm các một phương, chỉ còn lại chỉ là 5 tên kiếm chủ. Nhưng tinh thần cổ tông một phương, tuy rằng cũng có thương vong, nhưng dựa vào 28 tinh túc đại trận ưu thế, chỉ có 5 tên âm dương cường giả chết đi, còn sống 13 người. Nhìn cách xa càng lúc càng lớn, Cổ Phồn Tinh hai mắt híp thành một cái khe, nhìn thẳng phía trước Phạm Vô Kiếp, nói, vì cái gọi là thanh danh, không để ý thương vong, một muội điên cuồng đuổi giết, xem ra, ngươi thật sự muốn đem Vạn Kiếm Các đẩy vào tuyệt diệt trong vực sâu, đẩy vào thâm uyên. Phạm Vô Kiếp nghe được lời ấy, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt cười nhạo độ cong. Cười nói, chiến cuộc chưa kết thúc, ngươi hiện tại liền vọng có kết luận, không khỏi có chút hơi sớm chứ. Liễu Vấn Thiên đồng dạng nhìn chăm chú Phạm Vô Kiếp, sắc mặt âm trầm như nước. Ta từng xem qua điển tịch, từ lúc mấy ngàn năm trước, truyền kỳ cổ kiếm chính là vô thượng đế binh. Từ ngươi vừa nãy triển khai sức mạnh phán đoán, kỳ uy lực, xác thực vượt qua hoàng khí cấp độ, nhưng chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, tuyệt đối không thể triệt để trưởng khống đế binh, tất sẽ gặp đến phản phệ. Ngươi cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, thực lực tăng mạnh, không người là ngươi đối thủ. Nhưng vậy thì như thế nào? Chiến cuộc đã thành định số, dựa vào ngươi sức lực của một người, lại có thể thay đổi cái gì? Nói tới chỗ này, Liễu Vấn Thiên mí mắt chìm xuống dưới. Hắn liếc nhìn hỗn loạn mà lại máu tanh chiến trường, trên mặt hiện lên một vệt nồng nặc thất vọng thần thái, mang có mấy phần đùa cợt nói, hai tông tử đấu, cuối cùng cũng có người thắng, nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Sau trận chiến này, chắc chắn bị những tông môn khác vây quét. Kỳ thực, từ ngươi quyết định truy sát một khắc đó bắt đầu, ngươi ta liền lại không phân thắng bại. Cách chương.